băng dính dán trên người Phòng Lộ Hàng, vừa nóng vừa ngột. Đạo diễn còn soi mói biểu hiện của diễn viên không đủ kịch liệt, động tác không đủ đẹp. Một vài nam diễn viên trẻ cả người cứng đờ không diễn tốt nổi. Bất đắc dĩ chỉ đành mượn góc quay, còn đoạn ngắn khác có thể là phó đạo diễn thay. Dù sao người phía dưới trong màn ảnh chỉ cần lộ tóc là được. Khoa trương nhất là hậu kỳ biên tập cắt nối chỉ quay đặc tả nam nữ chính, còn lại đều không phải họ diễn, để diễn viên đóng thế thay, thường là hai nam diễn viên đóng thế. Tin tức giải trí kiếm đủ mánh lới, fan ngóng trông chờ đợi. Về phần người thấy trên màn hình là ai, thì khó nói. Thực ra Lý Phỉ không quay được mấy lần cảnh giường chiếu. Xem xét sức nặng của anh hiện nay, nếu kịch bản không thật sự cần, thì sẽ không phải suy xét. Rất nhiều diễn viên lớn sẽ viết điều kiện không có cảnh giường chiếu vào hợp đồng, cũng không lo đoàn phim tự dưng thay đổi. Giản Hoa chỉ cùng Lý Phỉ quay một bộ phim, đó chính là Con Quạ. Con Quạ miễn cưỡng coi như là có diễn cảnh tình cảm. Lão bản nương khách sạn trẻ tuổi thầm mến Ô Tướng Quân, khi dịch bệnh đến, nàng thu lưu một vài binh lính bị bệnh, khi cùng dân chúng đi theo Ô Tướng Quân đào vong trong sa mạc thì bị chúng tên chết đi. Loại phim hoàn toàn không có nữ chính này, suy xét đến vấn đề thương nghiệp hóa, nên mới có một đoạn như vậy, tạo ra một nhân vật như vậy. Đừng nói cảnh giường chiếu, cả kiss cũng không có. Nhỏ giọng trò chuyện dưới ánh đèn dầu mờ ảo, trong tịch dương dừng chân ngóng nhìn bóng dáng Ô Tướng Quân rời khỏi khách sạn. Thế đã tính là dịu dàng rồi. Trong đoàn phim Con Quạ, Giản Hoa không có cơ hội chính mắt xác nhận tính chính xác của tin đồn. Tuy giờ cậu đã dùng một cách khác để xác nhận. Sau khi nấm biến mất, Giản Hoa cảm thấy Lý Phỉ như uống nhầm thuốc. Cậu giật mình ngộ ra rằng lúc trước Lý Phỉ ở trên giường thật sự rất hàm súc, rất khắc chế. Suy xét đến sự tồn tại của nấm và độ an toàn xung quanh. Nếu không phải Giản Hoa có cơ thể tốt, lại làm nghề dùng võ, thích ứng với cường độ vận động lớn, chân tay sẽ không vì bị tê mỏi mà cứng đờ không thể cử động vài ngày. Còn biết cách dùng dầu massage xoa dịu cơ bắp mệt mỏi, thì chắc công việc vệ sĩ kiêm trợ lý sinh hoạt này Giản Hoa không làm được nữa. Trêu một chút là có phản ứng, lại còn nói là một con khổng tước. Đa số tình huống, Giản Hoa còn không biết mình trêu kiểu gì, mà đã bị áp trên sofa, trên giường, trên vách tường phòng tắm, trên cửa sổ thủy tinh, mút mặt trên bàn, trên thảm. Nhiều khi, Lý Phỉ không làm hết, chỉ kề sát người yêu hưởng thụ thời gian vui sướng, cũng không dùng tay, cứ yên lặng chờ đợi dục vọng tự lắng xuống. Anh không thường xuyên đòi hỏi, cự ly tiếp xúc bằng âm mỗi tuần nhiều nhất 3 lần. Điều khiến Giản Hoa cảm thấy da đầu tê dại là một tháng một lần, có đôi khi hai lần, cậu bị làm đến mức không dậy được. Cụ thể là ngày nào thì phải xem tâm trạng Lý Phỉ. Đối mặt người yêu tự hạn chế, lý trí lại có ý tưởng như vậy, khuyên bảo phải tiết chế là không thể được. Có khi Giản Hoa thà rằng Lý Phỉ mỗi ngày đến, mỗi ngày một lần là xong. Nghĩ đến trao đổi cự ly âm của họ, Giản Hoa cảm thấy cực kỳ buồn bực. Cậu có điều nghi hoặc là Lý Phỉ rất dễ phản ứng, tuy không cương hoàn toàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Lý Phỉ phải biểu hiện kiểu gì mới dẫn đến lời đồn này? Chẳng lẽ mượn góc quay đến mức hai diễn viên chính cách vài mét? Hay là trước khi Lý Phỉ nổi tiếng, lúc diễn cùng diễn viên đóng thế nam, lộ ra cái gì? Giản Hoa không giỏi che giấu cảm xúc, dù cậu không nói ra, nhưng vẻ mặt và ánh mắt đều bán đứng cậu. Lý Phỉ ở chung với cậu lâu như vậy, hiểu Giản Hoa càng nhiều, càng dễ dàng đoán ra trong lòng Giản Hoa nghĩ gì. Anh bất đắc dĩ sờ mũi, nhỏ giọng, tổng cộng 3 lần. Lần đầu sốt ruột đến mức không được, cảm thấy mình như là món ngon tôm hùm bị bóc vỏ đặt trên đĩa trắng trong phim phóng sự. Sao còn có cảm giác gì? Chưa quá nửa năm thì quay lần 2, lại vẫn là nữ diễn viên kia. Mọi người đều đã quen thuộc, nhìn bà vai, tay chân người ta, chỉ có thể nghĩ đến thức ăn của đoàn phim không ngon, nên quá gầy. Chắc chắn không phải một mình gầy. Giản Hoa không ngờ lại giải thích như vậy, muốn đơ mặt, mà kết quả khóe miệng vẫn cong lên. Lần thứ 3 thì người kia thân hình nhỏ xinh. Khi đó đúng lúc đang có xu hướng người đẹp lộ xương. đẹp lộ xương thì lúc mặc quần áo, quay cảnh giường chiếu, tỷ lệ hình ảnh không đều. Đạo diễn không quay được, cuối cùng quyết định nhét một người mẫu plastic dưới ga giường. Mặt Lý Phỉ không chút thay đổi nói, anh diễn ba lần đạo diễn đều chê góc độ không tốt, tiếp tục điều chỉnh máy quay. Quá mệt, anh nhìn không được dựa vào phía trên nghỉ ngơi, không biết bị ai chụp lén vẻ mặt này. Giản Hoa nhìn Lý Phỉ tỏ vẻ đời không có gì luyến tiếc, càng cười tươi. Lúc này trợ lý Lâm và một cổ đông lâu năm ở công ty vừa nói chuyện vừa đi đến, nghe được đoạn này, lập tức tức giận bất bình công khai lên án, rất không quy củ, chụp lén người ta mà đến tận một năm sau khi phim chiếu mới bán giá cao cho một tạp chí. Suýt thì gây lên một trận sóng to gió lớn, tiêu đề tin tức của tạp chí người ta cũng đã có, ảnh đế mới VS Ngọc nữ trưởng môn mới. Lòng ảnh đế không hề dao động, chiếm tiện nghi còn tỏ ra ghét bỏ. May mà ban quan hệ xã hội của giải trí Tinh Thiên đúng lúc dùng tiền giải quyết. Nếu mà lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả đại chiến fan, khó đoán trước. Dù là nữ chính hay đạo diễn đều không thể giải thích với người xem. Mấy người xem phim có cảnh nóng, nhưng có vài cảnh là Lý Phỉ diễn với ma nơ canh ở tủ kính trong cửa hàng. Góc độ chụp ảnh rất xảo quyệt, có mặt Lý Phỉ, có thể nhìn thấy anh mặc một chiếc quần rộng, dưới giường phác thảo ra đường cong cơ thể phụ nữ mở nhà. Nhưng khung cảnh vừa thấy đã biết là ảnh hiện trường quay phim. Tuy đã mua ảnh chụp, nhưng trong giới vẫn có lời đồn. Lý Phỉ bóp chán. Thêm nhân viên hai đoàn phim trước nhớ lại, xác định Lý Phỉ không xuất hiện tình huống xấu hổ ở hiện trường quay phim. Thực ra rất nhiều diễn viên cũng không, Lý Phỉ không phải là đặc biệt. Nhưng người khác không đến mức tỏ vẻ đời không có gì để luyến tiếc còn bị chụp lại. Nhất là khi hai vị nữ chính đều là hai đời nữ thần được chọn là đối tượng y của quần chúng. Lý Phỉ mà không có phản ứng, thì đây không phải có bệnh thì chính là gay. Oan muốn chết, còn đang phiền lòng. Em không nói, thì anh còn không muốn nhắc đến chuyện này. Giọng Lý Phỉ trầm xuống. Giản Hoa nhìn anh, thuận miệng nói. Kết luận không sai, tính oan sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, chỉ đích danh đi đến văn phòng giám đốc của giải trí Tinh Thiên ở tầng 28. Lý Phỉ ngạc nhiên thấy Lương Quân đang để người chuyển mấy thứ ra ngoài. Đây là... Trợ lý Lâm sửng sốt, nhanh chóng nhỏ giọng hỏi nhân viên công tác bên cạnh. Sao thế này? Ban giám đốc đuổi việc CEO của chúng ta? Cũng không phải. Là CEO của chúng ta muốn về hưu. Bên này còn đang thì thầm to nhỏ. Lương Quân đã nhìn thấy Lý Phỉ đến, mắt sáng lên, lập tức tiếp đón. Cậu đến đúng lúc, tôi có việc muốn tìm cậu. Cảnh Điền khoanh tay, ngăn trước mặt những người đang lặng lẽ vểnh tai. Lương Quân cứ đưa Lý Phỉ đi thẳng vào phòng trà bên cạnh văn phòng. Bên trong không có ai, xem ra họ có chuyện muốn nói. Giản Hoa không vào, ám chỉ cậu chỉ là một vị trợ lý khác của ảnh đế mà thôi, nếu tùy tiện đi theo mới khiến người ta thấy kỳ lạ. Trợ lý Lâm mò đến, thấy Giản Hoa không có biểu tình gì, trông không giống đang tức giận. Trợ lý Lâm cẩn thận dè chừng, nháy mắt. Giản Hoa chẳng hiểu gì, vệ sĩ Cảnh Điền vội ho một tiếng, nhắc trợ lý Lâm chú ý trường hợp. Về tin đồn CEO và Lý Phỉ có gì đó, bản phân tích linh tinh kia của Hồng Long, Giản Hoa chưa từng xem. Cũng không biết được không? Hôm nay, trên đường đã nói đến Tiêu Nhã Cầm, còn ngại chưa đủ. Cũng may mà là Lý Phỉ, chứ đổi thành người khác. Chắc bánh xe tình yêu không đâm vào tảng băng, cũng phải ngừng chạy 2-3 ngày. Trợ lý Lâm hừ một tiếng, cậu ta cảm thấy Cảnh Điền biết gì đó. Giản Hoa không phải người cố tình gây sự, muốn khiến người này uống vài chén giấm chua, độ khó rất cao. Phòng trà không lớn. Bên trong có bàn ghế và ngăn tủ, hai người có tâm sự, nên cũng không ngồi. Vận may của giải trí Tinh Thiên không tốt lắm, công ty tuy chống đỡ được, nhưng có vài vị cổ đông qua đời, họ không để lại di chúc. Vài cổ phần kia trong tay họ, có chút rắc rối. Có người thu mua, Lý Phỉ nhíu mày. Cậu biết mà, rất nhiều người không thấy rõ thế đạo này, có thể bán là bán. Lương Quân thở dài. Tuy chính phủ các quốc gia và truyền thông đều tuyên bố thảm họa đã qua,

bởi số lượng người dị năng quá lớn, độ khó chấp hành nghị quyết này rất cao, lực ảnh hưởng đến xã hội lớn, các nước khác chỉ đồng ý giám thị, nhất là quốc gia có người dị năng cấp cao, họ bề ngoài đồng ý cái nhìn của nước nhỏ, sau lưng lại tính toán. Nếu có một ngày dị năng lại xuất hiện, quốc gia nắm giữ người dị năng cấp cao, có phải là có ưu thế không? Nếu người dị năng đời một chết đi, cũng không xuất hiện nguy cơ này, thì vì sao còn muốn giết người? Vấn đề này rất khó, không phải sao? Người dị năng cấp cao như tiến sĩ điên, đương nhiên vẫn phải dứt khoát giết chết. Trong thế giới nguyên tắc, cục dị năng nước Mỹ vì mở rộng thế lực, ngay cả người dị năng như bọ cạp đỏ cũng nhận. Cuối cùng họ dùng lý do gây ảnh hưởng xã hội, bác bỏ đề nghị giết hết. Khi mọi người tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện mình biến thành người dị năng, chúng ta không muốn họ phá hủy công trình công cộng, dùng sức mạnh tùy ý cướp đi mạng sống của khác. Nếu chính phủ từng hạ lệnh giết chết người dị năng, như vậy thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi lên con đường tội phạm, không phải phản xã hội, mà là phản chính phủ. Chẳng lẽ chúng ta muốn thấy tương lai này sao? Nếu dị năng là do một loại gen ẩn quyết định, thì ai cũng không thể khẳng định, trên người anh, trên người vợ anh, trên người con anh, hoàn toàn không có. Chúng ta đang quyết định cho tương lai toàn loài người, chúng ta đang đứng trong một thiên lịch sử. Mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, tuyên ngôn chúng ta ký trong này, sẽ quyết định tương lai chúng ta được mọi người khen ngợi hay là phê phán. Cuộc họp bí mật toàn cầu kết thúc. Nghị quyết được nhất trí thông qua là để cho người hiện tại, người tương lai đều biết đến thảm họa này từ đầu đến cuối, cùng với cách đối phó sau khi nguy cơ xuất hiện. Dân chúng không tin lời giải thích chính phủ đưa ra, trách cứ chính khách đều là kẻ lừa đảo. Tuy mấy nước lớn đã thống nhất khẩu cung để phát ngôn, nhưng hiệu quả không lý tưởng lắm. Không cần đến mấy năm sau, giờ đã có người xé mất sổ tay những điều cần chú ý trong thảm họa do quốc gia phân phát. Có thể suy ra rằng, ngày hòa bình kéo dài thêm 30 năm, 300 năm, thì mọi người đều sẽ cảm thấy đây là một lời nói dối kinh thế, không thèm để ý đến lời công bố của chính phủ, mãi cho đến khi thảm họa lại xuất hiện, mới dùng máu tươi và chết chóc chứng minh sự thật. Có cách nào để cho người không tin sự thật này, cũng có thể kiên nhẫn đọc xong lời hướng dẫn của chính phủ, hơn nữa còn truyền lại cho từng đời, mãi cho đến khi loài người chúng ta tuyệt chủng mới thôi. Nghe lời này, nhân viên quan trọng các quốc gia đều cảm thấy là chuyện nghìn lẻ một đêm. Ấn đầu ép châu uống nước, đài truyền hình phát lời tẩy não tuần hoàn, dù có bắt ép thành công thì cũng không duy trì được lâu. Làm không tốt, đối thủ lên đài khóa sau sẽ công khai công kích mình đầu óc bá đậu, đạt được ủng hộ của công chúng. Có người mất hứng nghĩ chuyện mấy năm sau mình không cần xen vào, cũng có người thực lòng suy xét cho tương lai. Nhưng dù như thế nào, họ đều cùng một quan điểm, không mong khi mình về hưu hoặc khi chết bị bêu danh sau lưng. Mang theo vấn đề khó khăn này, nhân viên quan trọng các quốc gia than thở trở về. Không tin cũng không sao, chỉ cần truyền sự thật qua từng đời là được nhỉ. Tôi đây thật ra có một cách. Người tổng phụ trách của Hồng Long, Đại tá Lô, ngụy trang thành cán bộ kỳ cựu của Tổng cục Điện ảnh vài chục năm, cũng không chỉ uống trà xem báo giấy. Chuyện truyền miệng chuyên nghiệp khiến ông lập tức nghĩ đến. Quay phim đi, một bộ điện ảnh kinh điển vượt thời đại. Quốc gia khác tuy chậm một nhịp, nhưng khi Tổng thống trở về thương lượng với đoàn cố vấn, cũng được ra đề nghị tương tự. Dùng hình thức giải trí mà mọi người chịu tiếp nhận, hoàn thành công việc tạo ảnh hưởng đến ý thức con người. Đặt giữa các nước, cái này gọi là xâm lược văn hóa, du nhập văn hóa. Nếu bộ phim này muốn chịu trách nhiệm lớn như vậy, thì nó phải nổi tiếng. Từ kịch bản đến diễn viên đều phải vượt xa bình thường. Âm nhạc, hiệu ứng, hình ảnh không được có chỗ hở. Phải động lòng từng người, đoạt giải Oscar. Không đạt được tiêu chuẩn này, thì không bàn nữa. Nước Pháp tỏ vẻ tiêu chuẩn đoạt giải Cannes. Các nước châu Âu khác đuổi kịp, chỉ ít cũng phải không hồi hộp mà thắng được ở liên hoan phim Venice. Độ kinh điển không cần vượt qua Titanic, nhưng hiệu ứng phải sánh với Avatar. Chỉ có kinh điển thì mới được đời sau quay lại, sau đó tồn tại cùng văn minh loài người. Người từng xem bộ phim này đều sẽ biết sinh tồn ở thế giới bị từ bỏ như thế nào, nhược điểm của người dị năng là gì, và làm một người dị năng thì phải có lòng đoan chính như thế nào, lựa chọn cuộc sống chính xác. Lý Phỉ sau khi nghe xong sự thật về kế hoạch bộ phim này từ nhân viên đặc biệt của Tổng cục Điện ảnh Hồng Long, vẻ mặt khó mà dùng lời diễn tả. Anh bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi, cho nên, mấy người định tạo ra một đề tài mới, giống như để người ở đa số khu vực trên toàn cầu đều biết đến cái gì là xác sống và cách chạy trốn sau khi nguy cơ sinh hóa bùng nổ. Cậu nói đúng, tên gầy Triệu Văn cười tủm tỉm đặt cặp văn kiện xuống. Trong danh sách diễn viên nổi tiếng trong nước, Lý Phỉ rõ ràng xếp hạng thứ nhất. Chị cả của giải trí Tinh Thiên, ảnh hậu Ôn Đồng cũng có tên trong đó. À, đúng, cậu khá quen thuộc với mấy diễn viên này. Đại tá Lô để cậu phụ trách việc thử vai ở Trung Quốc. Đương nhiên, kết quả không chỉ do mình cậu quyết định, nhưng chúng tôi cần cậu tán thành kỹ thuật diễn xuất của người thử vai. Giản Hoa yên lặng nghe, ngẩng đầu đánh giá Triệu Văn, ý tứ rất rõ ràng. Cậu cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của Triệu Văn cũng không tệ, chuyên nghiệp hơn rất nhiều diễn viên trong giới. Không không, tôi còn muốn tiếp tục làm công việc của tôi, lên màn ảnh gì đó thì miễn đi. Triệu Văn chống cự. Giản Hoa rất cảm thấy hứng thú, hỏi, anh sẽ đến hiện trường thử vai, phán đoán vị diễn viên nào thích hợp diễn anh không? Triệu Văn bật cười, sao mà có tôi được, nhân vật nhỏ như tôi, cả lời thoại cũng không có. Anh không phải nhân vật nhỏ, Giản Hoa nói. Triệu Văn tạm dừng, sau đó nở nụ cười, trong nguyên tắc không có tôi. Lý Phỉ thấy loạn óc phiền lòng. Quay phim cái gì chứ? Ý tưởng này rất tệ, anh không thể tưởng tượng ra quỷ lửa trên màn ảnh là hình tượng gì. Uống một ngụm cà phê, Lý Phỉ khẳng định chắc chắn sẽ không quay theo nguyên tắc. Nếu là nhân vật phản diện đều từ Trung Quốc, Bắc Đô sẽ muốn xé kịch bản phim này đầu tiên. Cải biên hiện thực, phóng đại cái thiện và cái mỹ trong nhân tính, có thể sẽ hư cấu ra một nhân vật phản diện. Ví dụ như thủ lĩnh quái vật đến từ thế giới khác, ngụy trang thành loài người, khơi mào chiến tranh thế giới gì đó. Triệu Văn vừa nói vừa nhìn Giản Hoa. Lý Phỉ nguy hiểm nheo mắt lại, tôi giả thiết là bề ngoài quái vật ba kia trông giống nấm. Khụ, đây chỉ là kịch bản thứ nhất, rất nhiều quốc gia phản đối, vì lúc đó sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ nấm tại thị trường. Cho nên, nhân vật phản diện cuối là một nhà khoa học điên cuồng tên Lan Exe, chế tạo ra máy xuyên thời không. Kết quả, ngoài ý muốn mở ra cửa hủy diệt. Còn không bằng anh cứ nói rằng trong vũ trụ xa xôi có một chủng tộc tự xưng là thần có trí tuệ cao đẳng, vì xâm lược trái đất. Kịch bản khoa học viễn tưởng này đạt được tỷ lệ ủng hộ là 40%. Rất cao, tôi cũng thích nó. Triệu Văn rút một phần tư liệu trong cặp văn kiện ra, thành khẩn hỏi, trước mắt, người được đề cử sắm vai người dị năng không gian cấp bi, quan linh là Ôn Đồng. Về nhân vật của cậu, nụ cười thoải mái ưu nhã của Lý Phỉ, lần đầu tiên không giữ nổi khi nhận nhân vật. Phía Bắc Đô cảm thấy cậu diễn đội trưởng tiểu đội dị năng quốc gia, cũng chính là nhân vật của thiếu tá Trương, cũng không tệ. Cảnh Điền há hốc miệng, Giản Hoa ngẩng đầu. Vẻ mặt Lý Phỉ cứng đờ, cảm thấy như mình nghe lầm. Anh nói cái gì? Vì hình tượng quân nhân nước ta, cậu Lý, phía Bắc Đô rất coi trọng kỹ thuật diễn xuất của cậu. Triệu Văn nghiêm mặt, nhưng ý cười ẩn trong đáy mắt đã lộ ra ý nghĩ thật sự của anh ta. Chờ đã, ai diễn quỷ lừa? Để làm hiệu ứng đi. Làm hiệu ứng như thế nào? Lý Phỉ sắp không khống chế được khiếp sợ dưới đáy lòng, chẳng lẽ quỷ lừa là hình tượng quái vật? Thủ lĩnh tổ chức thần bí, có thể thay bằng bóng đen. Cậu từng xem bộ phim hoạt hình ở đảo quốc kia chưa? Triệu Văn cười đủ rồi, mới trấn an, đừng lo, nếu nhân vật chính là thằng nhóc người Mỹ kia, chúng ta sẽ xóa vai diễn quỷ lừa. Quay phim anh hùng nước Mỹ thì có thể, nhưng dù sao nước ta cũng không phụ trách cung cấp quốc tịch nhân vật phản diện. Anh ta thu dọn văn kiện chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi còn ra dấu tay, quên nói. Trong kịch bản Trung Quốc, đội trưởng tiểu đội dị năng nuôi một con corgi. Đây là phần bổ sung đại tá Lô tranh thủ được.